Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 72, 72. Tài sản phi pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gạt tàn thuốc được dơ cao, rồi rơi xuống thật mạnh, thẳng tắp và chuẩn xác giáng xuống gáy của Yamamoto Akihiko. Bộp, âm thanh phát ra nhẹ hơn nhiều so với Mary tưởng tượng. Người đẹp tóc vàng nổi tiếng ở thị trấn nhỏ này mặt đầy kinh ngạc. Đứng sững tại chỗ, cô rõ ràng thấy gạt tàn thuốc đập trúng Yamamoto Akihiko, nhưng cảm giác chạm vào thì lại quá đỗi kỳ lạ và không thể tin được. Sau một tiếng động nhỏ, cạnh tròn cứng rắn của chiếc gạt tàn thuốc bằng thủy tinh lại lún hẳn vào sọ não của mục tiêu. Cô cảm thấy mình đánh trúng không phải đầu của một người đàn ông, mà là một vật thể mềm mại và có tính dai. Mary vẫn giữ nguyên tư thế tay cầm gạt tàn thuốc, trợn tròn đôi mắt xanh biếc, chân chân nhìn Yamamoto Akihiko từ từ quay đầu lại. A, cô phát ra một tiếng hét chói tai, ngồi phịch xuống đất. Mary thấy, khi Yamamoto Akihiko quay lại, đó rõ ràng là một khuôn mặt được vẽ lên. Ngươi, Mary tuy còn trẻ, nhưng đã dám đồng mưu giết người với Daniel, thì sao có thể là một người hiền lành, thuần lương, yếu đuối? Nhưng nỗi kinh hoàng này thực sự đã vượt xa tưởng tượng của cô, đến nỗi Mary hoàn toàn không thể kết nối những gì mình đang chứng kiến với logic của bản thân. Rốt cuộc ngươi là thứ gì? Lúc này, Yamamoto Akihiko có cái đầu trông như một cái bao tải rách được buộc lại. Hình dạng siêu vẹo, vừa thô ráp vừa khó coi. Còn mắt, tai, mũi, miệng thì chỉ là những đường cong vẽ bằng bút mực đen trên tấm vải bố. Hai mắt bên to bên nhỏ, miệng cười ngoác đến tận mang tai, trông vô cùng khoa trương. Mary run rẩy, đưa mắt nhìn xuống, ngay sau đó cô phát hiện ra rằng Yamamoto Akihiko mà cô tưởng thực ra chỉ là một con bù nhìn cỡ lớn, được làm thủ công một cách sơ sài mà thôi. Không, Mary thét lên khản cả tiếng. Không, không, chuyện này không thể nào. Khi sự kinh hãi đạt đến tột cùng, trong đầu Mary chỉ còn duy nhất ý nghĩ, chuyện này không hợp lý. Thậm chí cô còn nghĩ mình đang mơ. Thế nhưng chỉ 20 giây trước, cô rõ ràng còn nói chuyện với cái tên tiểu tử Đông Phương lùn tịt ẻo lả kia, tận mắt thấy hắn khó nhọc kéo cái quầy thấp tè, nói là muốn đi chốt cửa. Đây đâu phải là màn ảo thuật của David Copperfield, làm sao có thể trong chớp mắt biến một người sống thành một con bù nhìn được chứ? Đúng lúc Mary ngồi bệt trên đất, vừa la hét sợ hãi, vừa dùng cả tay chân lùi lại phía sau, thì con bù nhìn vẫn duy trì tư thế khom lưng quay đầu lại bỗng nhiên mềm oặt ra, giống như con rối đứt dây. Phịch, một tiếng đổ vật xuống đất, một giọng nói lạnh băng vang lên sau lưng Mary. Không ngờ, thuật thế thân của ta lại bị một người phụ nữ ngu xuẩn phá vỡ. Mary giật mình, vội vàng quay đầu lại. Phía sau cô, Yamamoto Akihiko khoanh tay đứng đó. Đôi mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại có chút nữ tính. Đồng tử đen ánh lên một tia nguy hiểm. Thật sự, tôi ghét nhất những người phụ nữ ngu ngốc không có đầu óc như cô. Giữa những lời nói, Yamamoto Akihiko còn mang theo ý vị nghiến răng nghiến lợi. Con bù nhìn thế thân của tôi chỉ dùng được một lần, vốn định để dành cho thời khắc mấu chốt, kết quả lại bị lãng phí như vậy. Hắn chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Nhật. Đáng chết, quá đáng chết. Cùng lúc đó, trong tay Yamamoto Akihiko bỗng xuất hiện một thanh kiếm Nhật Bản rất dài. Mary, cô không thấy Yamamoto Akihiko lấy con dao ra từ đâu, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cô biết đối phương lấy dao ra lúc này là để làm gì. Mỹ nữ tóc vàng thét lên một tiếng chói tai, vừa lăn vừa bò lồm cồm đứng dậy, không còn để ý đến điều gì khác, cắm đầu chạy thục mạng, lao về phía cánh cửa phòng. Cô nghe thấy tiếng lưỡi dao ra khỏi vỏ leng keng vang lên phía sau. Mary không dám quay đầu lại, lao đến trước cửa, vươn tay vặn then cửa, rồi cô cảm thấy sau gáy chợt lạnh. Trước khi cơn đau ập đến, một mảng lớn máu tươi hình quạt đã bắn tung tóe trên chiếc cổ trắng nõn mảnh khảnh của cô. Mary nghiêng cổ, một tay vịn lấy then cửa, từ từ trượt chân xuống. Toàn thân người phụ nữ bị máu tươi của chính mình nhuộm đỏ. Không kịp kêu một tiếng, đã chết không còn gì. Yamamoto và Kihiko hất sạch vết máu trên thân đao, rồi tra dao vào vỏ. Không giống như khuynh quang vạn tượng bút mà Bắc Tuyền giấu trong thức hải để phóng thích tự nhiên. Thanh kiếm Nhật Bản của Yamamoto Akihiko được mang vào bằng pháp khí chữ vật. Lấy ra dễ dàng, nhưng khi cắt vào thì lại tốn không ít công sức. Yamamoto Akihiko đơn giản cũng không làm phiền nữa. Trực tiếp cầm dao trên tay, đều tại con tiện nhân ngu ngốc này. Hắn giơ tay lau sạch vết máu dính trên mặt, rồi đá vào thi thể của Mary một cái, vẫn còn căm giận không nguôi. Xem ra, chỉ có thể thay đổi kế hoạch. Tiên hạ thủ vi cường, Yamamoto Akihiko lẩm bẩm bằng tiếng Nhật, tuy không biết lũ chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi kia trốn ở đâu. Nhưng nếu có một đám sát thủ đến, có lẽ mình có thể lợi dụng một chút. Hung quang trong mắt hắn càng thêm thịnh, nửa người dính đầy máu, khuôn mặt thanh tú như phụ nữ giờ đây trông như một ác quỷ tu la. Nếu đã vậy, cứ giết hết đi. 5 phút sau, Daniel dẫn theo một tên cướp cầm khẩu MP5 quay trở lại. Cái gì? Để chúng nó chạy thoát ư? Kẻ đi cùng Daniel là tên cầm đầu bọn cướp, cũng là kẻ liều lĩnh nhất. Chỉ cần có tiền thì bất kỳ phi vụ nguy hiểm nào hắn cũng dám làm. Lúc này, hắn vừa nhận được tin nhắn từ một đồng bọn khác, nói rằng đã đánh mất dấu vết của hai người da vàng. Lập tức tức giận đến bốc khói bảy lỗ. Đưa cái tên luật sư chết tiệt đó đến phòng khách đi. Chúng ta còn cần hắn giúp. Làm việc, nói xong, hắn chuyển sang một kênh khác. Quát vào bộ đàm. Robin, người chạy về phía đông. Đúng, có hai tên, đều là khỉ da vàng. Tôi đoán chúng muốn đi tìm Trần Đại Phát. Tên đầu lĩnh nói tiếp. Luật sư chúng ta đã bắt được rồi. Anh đi chặn hai tên kia. Trừ Trần Đại Phát ra. Xử lý hết đi. Vừa ngắt bộ đàm, Daniel đã nhíu mày. Thật sự là để chúng chạy thoát à? Hắn bực bội nói. Đừng để chúng chạy ra khỏi dinh thự này. Nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Tên cướp đầu lĩnh quay đầu lại, hung hăng lườm chủ nhân của mình qua lớp khăn trùm đầu trượt tuyết. Nếu không phải căn nhà này quá kỳ quái, làm sao mà lại kéo dài đến bây giờ? Bọn nhà giàu đều là những kẻ BNTH. Quái gì? Daniel không dám thực sự chọc giận đám cướp này, đành phải kiềm chế sự bực bội trong lòng. Nếu không thì cũng sẽ không giấu nhiều đồ vật giá trị như vậy trong nhà. Sau khi trưởng thành, hắn đã một mình đến New York lang bạt. Và những người này chính là những bằng hữu hắn quen biết ở Manhattan. Daniel đã lăn lộn với đám ác đồ lâu rồi nên biết rõ đạo lý tài không lộ bạch. Vì vậy hắn không tiết lộ thân phận là người thừa kế 1 tỷ di sản. Mà chỉ nói cho bọn cướp này biết két sắt nhà họ Trần có rất nhiều trang sức và vàng thỏi giá trị. Là mục tiêu cướp bóc vô cùng thích hợp. Còn về Trần Đại Phát và luật sư, hắn lại suy nghĩ những lý do khác. Nhất định phải bảo toàn mạng sống cho hai người. Daniel rất tự tin vào kế hoạch của mình. Rốt cuộc, 3 người thừa kế di sản còn lại, kể cả tên Tiểu Bạch Kiểm trông khá được kia, đều trông có vẻ lịch sự, nho nhã và không có bất kỳ sức chiến đấu nào. Còn bên phía họ có đến 6 sát thủ cầm súng. Chỉ cần bắn một loạt đạn từ xa là có thể giải quyết vấn đề một cách hoàn hảo. Còn về Mary, người duy nhất biết toàn bộ kế hoạch của hắn, khóe môi Daniel nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Chỉ cần có tiền, lo gì không có tuyệt sắc mỹ nhân tự nguyện lao vào lòng. Chút nữa mở cửa ra, trực tiếp tiễn người phụ nữ đó cùng người anh em tốt của hắn đi gặp Chúa là được. Đang lúc tính toán, Daniel và tên cướp đầu lĩnh đã đi đến trước cửa phòng. Bất ngờ thay, cửa lại đang mở. Chết tiệt, Daniel chửi thề, chẳng lẽ người lại chạy thoát rồi. Hắn căm ghét Mary vì làm việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều. Rõ ràng vừa nãy đã ra hiệu cho cô ta, dặn cô ta bằng mọi giá phải giữ người ở lại đây. Nhưng nhìn tư thế này, Daniel nghi ngờ rằng Yamamoto Akihiko rất có thể đã chạy thoát. Mặc dù tên cướp đầu lĩnh là một chuyên gia bắt cóc hổ, có kinh nghiệm vào nhà hành hung, đã phái hai người canh giữ trước và sau dinh thự, và cũng cam đoan với hắn rằng không ai có thể thoát ra ngoài. Nhưng dù là căn nhà này hay cả trang viên đều quá lớn, Daniel sợ đêm dài lắm mộng, căn bản không muốn tốn thời gian vào trò trốn tìm, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, sớm giết người để độc chiếm 4 tỷ di sản mà mình hằng mong ước. Nghĩ đến đây, Daniel càng thêm nóng lòng, hắn nhấc chân đá văng cánh cửa gỗ phòng người hầu. Cái Daniel nhìn thấy đầu tiên là một vũng máu đỏ tươi. Sau đó là mái tóc vàng và chiếc tạp dề trắng bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. À, mặc dù Daniel ban đầu đã định giết Mary, nhưng tận mắt chứng kiến người phụ nữ của mình bị kẻ hắn muốn giết đoạt mạng trước, tên đàn ông gia trưởng này vẫn cảm thấy một sự giận dữ như lãnh địa của một con thú hùng mạnh bị xâm phạm. Trong khi đó, tên cướp đầu lĩnh bên cạnh hắn không hề lãng phí thời gian. Sau khi nhìn rõ mục tiêu, lập tức không chút do dự nâng khẩu MP5 lên, bắn xối xả vào cái người da vàng đầy máu kia. Đạn bay liên tục, dày đặc đến mức không thể nào trốn thoát được. Cơ thể của Yamamoto Akihiko tức khắc nổ tung tứ tán, vải vóc bay tứ tung, cỏ rác vương vãi khắp nơi. Hơn chục luồng khí đen từ trong cơ thể con bù nhìn chúng đạn bay ra, giống như những con rắn linh hoạt nhảy múa điên cuồng, lao thẳng về phía hai người đứng ngoài cửa. Biến cố xảy ra quá nhanh, Daniel và tên cướp đầu lĩnh căn bản không kịp phản ứng. Chỉ trong tích tắc, khí đen đã đến trước mặt hai người, dường như có sinh mệnh, nhắm thẳng vào mũi, tai và miệng của họ mà chui vào. Hoa a a a, hai người ôm mặt, phát ra những tiếng kêu thảm thiết điên loạn, ngã lăn ra đất quằn quại trong đau đớn. Máu đỏ sẫm hòa lẫn với chất lỏng không rõ tên chảy ra xối xả qua kẽ ngón tay họ. Chỉ hơn 10 giây sau, Daniel và tên cướp đầu lĩnh đã ngừng giãy giụa, chết ngác, trong mắt của hai người đã tan chảy thành một vũng nước, hóa thành huyết lệ chảy xuống, khiến cả khuôn mặt họ lem luốc trông như một lệ quỷ từng chịu hình phạt khoét mắt. Yamamoto Akihiko cầm thanh kiếm từ trong bóng tối của căn phòng bước ra, thổi một tiếng huýt sáo, hơn một chục bóng đen lại chui ra từ 7 lỗ trên cơ thể của hai người đã chết, quay trở lại trong tay áo hắn. Rốt cuộc thì ở đâu nhỉ? Yamamoto Akihiko bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa tự nhủ. Xem ra, chỉ có thể đi hỏi. Hắn, cách chương.